trừ một vị cầm đầu là một lão già tóc trắng trúc cơ kỳ, còn lại đều là thanh niên nam nữ tuổi trẻ luyện khí kỳ cấp 7-8. Nhìn phục sức áo lam thống nhất trên người bọn họ, ứng với cùng một môn phái. Hiện tại, lão già cầm đầu đang đứng phía trước mọi người, thần sắc nghi hoặc nhìn lên thiên triều kinh người trên không của tiểu đảo, ánh mắt âm tình bất định. Chiều sư bá, chúng ta nhanh xem trên đảo một chút, nói không chừng là bảo vật hiện thế. Một vị nữ tử chừng 21 tuổi, thấy lão giả nhìn không nói, không khỏi có chút sốt ruột đề nghị. Nhà đầu Tuệ Linh, người quá manh động, nhìn dấu hiệu này cho dù có bảo vật xuất thế, bộ dáng phần lớn cũng là ma khí cùng hung khí, hỗn hộ có khả năng có cao nhân nơi này tế luyện hoặc thi triển ma đạo mật thuật gì đó, mà mùi xông vào quấy rầy, chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Lão giả liếc nhìn nữ tử, dùng khẩu khí mạnh mẽ trách mắng. Nữ tử vừa nghe lời đó, bộ dáng mặc dù có chút không phục, nhưng cũng cúi đầu không dám lắm miệng. Sư bá, chúng ta ở chỗ này chờ sao? Một vị nam đệ tử lớn tuổi khác, sau khi nhìn đám mây đen trên tiểu đảo một chút, có chút chần chừ hỏi. Yên tâm, động tình lớn như vậy, khẳng định sẽ còn những người khác tới. Đến lúc đó biết rõ ràng tình huống, hành động tùy theo hoàn cảnh. Nhớ kỹ, Thái Dương Tông chúng ta có thể tồn tại tới nay, hoàn toàn dựa vào đệ tử môn phái làm việc cẩn thận, tuyệt không dễ dàng trêu chọc thị phi. Chính là có chỗ tốt trời ban trước mặt, cũng phải suy xét xem có mạng để hưởng hay không. Lão giả tự hồ là dẫn các đệ tử phía sau đi lịch lãm, một bên quan sát tiểu đảo, một bên giáo huấn. Nam nữ trẻ phía sau trong miệng liên tục vân dạ. Quả nhiên, lão giả nói xong không lâu, ở phía khác tiểu đảo lại bay vụt đến hai đạo hoàng lục đồn quang. Sau khi phát hiện đoàn người lão giả, liền dừng lại cách trăm trường. Thì ra là chiêu đạo hữu Thái Dương Tông. Không biết đạo hữu có biết trên đảo này rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Sao lại có nhiều thiên triều xuất hiện như vậy? Trong đồn quang truyền đến thanh âm ngọt ngào. Tiếp theo hào quang tứ tán, một đôi nam nữ đi ra. Nam hơn 40, một thân hắc y, khuôn mặt cứng ngắc, giống như nhân vật chết vậy. Nữ thì khoảng 17-18, bộ dáng xinh đẹp đoan trang, hướng tới lão giả dịu dàng nói. Chương 566, Kinh Thối. Chiều huynh cứ nói đùa, ngay cả đạo hữu cũng không biết được thiên tượng này, thì ta cùng với gia huynh là càng không thể biết được. Bất quá, xem bộ dáng âm khí rối loạn kia, chỉ sợ là dị bảo xuất thế, có thể là một hung khí cường đại chăng? Nữ tử nhã nhặn trả lời, còn nam tử kia chỉ thẳng nhiên gật đầu, mang một bộ dáng khó tới gần. Lão già thấy như vậy, cũng không hề tức giận, hò nhẹ vài tiếng muốn nói tiếp điều gì. Nhưng trong lúc này, một tiếng sáo dễ nghe từ xa xa truyền tới. Sau đó, ở phía xa chân trời, lục quang chớp động, một quan điểm từ xa đang bay lại. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử họ Mai kia vừa nghe được âm thanh này liền biến sắc mấy lần, nhưng sau đó lại bình thản như không hề có việc gì. Lão giả họ Chiêu kia đầu tiên là ngỡ ngơ, sau đó dường như là nhớ tới điều gì, liền nhìn vào hai mắt của nữ tử vài lần, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái. Mà khuôn mặt nam tử bên cạnh nàng ta không chút thay đổi, nhưng trong mắt là hiện ra một tia tức giận. Một lát sau, quan điểm xanh biếc kia liền tới gần nơi đây. Đúng là một nam tử tuổi còn trẻ, dùng sáo ngọc mà phi đồn tới, tướng mạo anh tuấn, áo trắng tung bay, có chút tiêu sái vô cùng. Phụ mẫu không đoán sai, mài của nương quả nhiên đã đi tới nơi này. Bạch y nam tử bay thẳng tới trước mặt mấy người mới dừng tiếng sáo kia lại, hướng tới nữ tử họ Mai kia hưng phấn hét lớn lên. Phụ đạo hữu cũng tới sao? Trên mặt nữ tử hiện lên một sự bất đắc dĩ, trong miệng miệng cường trả lời, dường như không vui vẻ gì khi nhìn thấy đối phương. Người rốt cuộc là có dụng ý gì? Tiểu muội đã nói rõ không muốn làm đạo lữ song tu với ngươi, nhưng ngươi sao lại dây dưa như vậy? Chẳng lẽ tưởng rằng có một sư phụ kết đan kỳ thì mai mộ cũng không dám đuổi ngươi đi? Âm thanh của huynh trưởng nữ tử kia lạnh lùng nói. Tiểu sinh thật tâm thích lệnh muội, chỉ cần mai cô nương một ngày chưa có hồn phối, tài hạ sẽ vẫn đi theo bên cạnh. Mai đạo hữu nhất định sẽ bị tấm chân tình của tài hạ làm cho lay chuyển thôi. Bạch y thư sinh ngây ngốc nhìn mai nữ tử kia, vẻ mặt đầy thâm tình. Nữ tử đối diện nghe được những lời ấy, khiến cho hai má ửng đỏ, trực tiếp xoay người qua chỗ khác, không hề tiếp tục để ý tới người này. Mà khuôn mặt vị huynh trưởng kia lại lộ ra một tia hung ác, cùng với khuôn mặt như cương thi kia là càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nhưng bạch y nam tử kia là nhìn thẳng vào bóng lưng của nữ tử, căn bản không hề để ý tới người khác. Ba vị đạo hữu cần gì phải như vậy? Một lát nữa, chỉ sợ động đạo đến càng nhiều. Nếu bảo vật có thể xuất thế trên đảo này, thì tốt nhất là nhanh chóng ra tay. Nếu không, nhiều người khác tới, hoặc là tiền bối kết đăng kỳ tới, thì một chút kết quả tốt cũng không hề có đâu. Đôi mắt Chiêu lão giả khẽ chuyển một cái, bỗng nhiên mở miệng, hóa giải bầu không khí giữa ba người, chuyển đề tài tới hòn đảo nhỏ ở phía xa.